Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1924, nhập tháp. Đinh, chỉ kiếm cùng dỉ sắt trường mâu đụng vào nhau, bắn ra ra khôn cùng hỏa tinh, bốn phía hư không đều bị đánh rách tả tơi. Xa xa, có một ít cường giả theo thiên môn chi vực chung đi ra. Chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại chấn đắc thất khiếu chảy máu. Phi tốc lui về phía sau, có người kinh hãi thất sắc, cái kia dỉ sắt trường mâu rõ ràng cho thấy thần binh, lại bị một đạo chỉ kiếm chỗ ngăn, như vậy kiếm thủ không khỏi thật đáng sợ. Ầm ầm, Tần Mặc nắm đấm cũng đã oanh ra, cùng như đại nhật trưởng ấn oanh tại một chỗ. Chân cương khí kình lập tức sôi trào, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Các ngươi Thái Thiên Điện, còn có Trung gia, ngoại trừ đáy chậu mưu ám toán, còn có thể điểm cái gì khác sao? Tần Mặc thét dài, quanh thân tách ra huyết khí chi lực, rừng rực mà cuồng bạo, ngưng tụ thành một cỗ huyết khí áo giáp. Bám vào tại bên ngoài thân, đi qua cốt lô chi tâm quang diễm rèn luyện, hoàn mỹ cảnh tế thể đảo văn càng phát ra viên mãn. Huyết khí chi lực cũng càng phát ra ngưng luyện, bởi vậy ngưng tụ huyết khí chi khải mặt ngoài, ẩn ẩn có chiến gấu thú linh đồ án, nổ mạnh thay nhau nổi lên. Tại cốt tháp cái này cánh cửa hộ trước, ba đạo thân ảnh bộc phát đại chiến. Tần Mặc đứng lặng tại chỗ, quyền kình, chỉ kiếm xuất liên tục, cùng chung ra cường giả. Thái Thiên Điện thiếu chủ không ngừng va chạm, nhưng lại sừng sững bất động. Giờ phút này, Tần Mặc có chút giật mình. Thái Thiên Điện thiếu chủ cũng là mà thôi. Chính là hắn giống như sức lực địch một trong. Chung ra người này cường giả, tuy là che mặt đánh lén, nhưng là... hắn khí tức cùng trước đây Trung Trạch Vương rất tương tự. Chỉ là cường đại rồi mấy lần không chỉ. Nếu thật là Trung Trạch Vương bản thân, Tần Mặc không thể không kiêng kỵ. Chiến huyết gia tộc đích thủ đoạn, có thể đem một người thực lực tại trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. Xa xa, càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới, đều là chuẩn bị tiến vào âm quỷ cốt tháp. Cũng là bị ba người đại chiến chỗ ngăn, không dám lên trước, rất cường đại sinh linh lại là tức giận lại là kiêng kỵ. Cái này ba cái gia hỏa ở nơi nào giao chiến không tốt, không nên chắn lấy cửa, có chủ tâm không cho người đi qua không phải. Bất quá, đang xem cuộc chiến chúng cường giả cũng là kinh hãi, giao chiến ba người thực là quá cường đại, nhất là Tần Mặc. Một thiếu niên đúng là lấy một địch hai, độc chiến hai đại cái thế cường giả. Thực tế trong đó một cái đối thủ, đúng là Thái Thiên Điện thiếu chủ. Thiếu niên này là ai? Giống như này thực lực, có người rung động không hiểu. Tại cổ U Đại Lục, Tần Mặc cố nhiên là thanh danh lên cao, nhưng là chính thức bái kiến hắn lại không nhiều. Huống chi... tại rất nhiều tuyệt thế thiên tài xem ra, đồn đãi thường thường có khuếch đại thành phần. Một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, làm sao có thể đủ có được kinh người như vậy thực lực? Phải biết rằng, 20 tuổi trước khi võ chủ đỉnh phong cường giả, cái này một kỷ nguyên đến nay tựu không xuất hiện qua. Chớ đừng nói chi là đột phá đến hoàng chủ cảnh giới. Đó là Tây Linh trận tông Tần Mặc. Có cường giả nói nhỏ, vô cùng kiêng kỵ, rất nhiều người tinh tường, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Trải qua này một trận chiến, thiếu niên này bởi vậy hội chính thức danh chấn đại lục. Nếu là có thể từ nơi này bình yên rời đi, tương lai nhất định là đại lục đỉnh cao cường giả. Tần Mặc, chịu chết đi, Thái Thiên Điện thiếu chủ gầm nhẹ, quanh người quang huy rừng rực. Hóa thành một vòng đại nhật, đánh ra vô cùng kinh người trưởng thế. Đây là Thái Thiên Điện chấn điện tuyệt học. Mỗi một trưởng đều tự thành tràng vực, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Đối với cái này cái thiếu niên, Thái Thiên Điện thiếu chủ tràn ngập vô cùng sát cơ. Tại Cốt Lô Chi Tâm trên sân thượng giao phong, chứng minh kẻ này tiềm năng to lớn, xa xa vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải thừa cơ bỏ, Thái Thiên Điện tương lai há có ngày yên tĩnh. Bên kia, Trung gia cường giả cũng là gào thét, huy động dỉ sắt trường mâu, bộc phát khí tức dung chuyển hư không, làm cho bốn phía chúng cường giả run rẩy không thôi. Hai đại cường giả liên thủ chi huy, thực là kinh thế tuyệt sát, làm sao có thể đủ ngăn cản. Đông, Tần Mặc hai tay kết ấn, dưới chân từng đạo kỳ lân trận văn hiện lên, hóa thành một tòa tổ cấp đại trận, chặn hai đại địch nhân thế công. Chung quanh, khôn cùng sát khí vọt lên, như là phun trào núi lửa, lại để cho chúng cường giả lạnh run. Như vậy chiến đấu một khi cuốn vào, ai cũng không có tín tâm sinh cách. Nhưng mà, hai đại cường giả tuyệt sát xu thế, nhưng không cách nào phá tan kỳ lân đại trận. Tổ cấp đại trận đúng là gặp chấn động, cũng không lập tức sụp đổ. Không thể để cho hắn tiến âm quỷ cốt tháp. Trung gia cái kia cường giả gầm nhẹ, rất lo lắng, đúng là Trung Trạch Vương Thanh Âm. Thái Thiên Điện thiếu chủ khuôn mặt lạnh như băng, hắn cũng giống như vậy tâm tư, muốn đem thiếu niên này đuổi giết lúc này, không thể để cho hắn phát triển xuống dưới. Thế nhưng mà, kỳ lân đạp thụy hình thành tổ trận, như thế nào dễ dàng như vậy phá vỡ, đủ để ngăn lại hai người ba luân phiên thế công. Chủ nhân, không nên ở chỗ này trì hoãn, Đèn Linh thúc giục nói. Tần Mặc có chút gật đầu, cuối cùng kiềm chế sát cơ, quay người nhảy vào cốt cửa tháp hộ ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đạo kia vết rách cũng tùy theo biến mất. Lúc này, Thái Thiên Điện thiếu chủ, Trung Trạch Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hai người đều là kinh sợ không thôi, đều là thật không ngờ, bằng hai người chi lực, không tiếc buông mặt liên thủ đánh lén, lại vẫn là không có tướng thiếu niên này gạt bỏ, thằng này không thể ở lại trên đời. Trung Trạch Vương mở miệng, thanh âm khàn khàn, không sao. Thái Thiên Điện thiếu chủ khuôn mặt lạnh như băng, âm trầm nói, tiến vào âm quỷ cốt tháp về sau, còn có rất nhiều cơ hội, tại đâu đó kỳ thật rất tốt ra tay, trước đem thuộc về chúng ta tạo hóa đem tới tay, lại gạt bỏ cái này tiểu xúc sinh không muộn. Hai người truyền âm thương nghị, cũng không ngừng lại, sử dụng cốt tháp chìa khóa mở cửa hộ, tiến vào cốt trong tháp. Cùng lúc đó, tại cốt tháp bên ngoài, không ngừng có cường đại sinh linh đã đến, cũng tùy theo có hỗn chiến bộc phát. Thông qua thiên môn chi vực cường giả, thực sự không phải là đều kiềm giữ cốt tháp chìa khóa, còn sống linh đều là thủ tại chỗ này, tranh đoạt cái chìa khóa. Mặt khác môn hộ trước tình huống đều là tương tự, hỗn chiến bộc phát đồng thời, không hoàn toàn có kinh thế thiên tài đã đến, chấn động chưa cường, vù vù vù, cuồng phong thổi qua, âm quỷ cốt tháp tầng thứ nhất tình huống cùng Tần Mặc tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tại đây không phải là cự tháp kiến trúc, cũng không phải một chỗ mở không gian. Trong hư không, có u nhưng đích quang huy rơi, chiếu rọi lấy một mảnh bao la địa phương, phảng phất là một cái nguyên vẹn thế giới. Bất quá, tại đây quá yên tĩnh rồi, bốn phía tràn ngập đầm đặc quang diễm, cảm ứng không đến sinh linh khí tức. Tần Mặc đứng lặng tại chỗ, khẽ nhíu mày, bằng hắn biến thái cảm giác, có thể phát giác được một tia khí cơ. Tại ở gần tại đây về sau, lập tức tự lựa chọn viễn độn, cốt tháp tầng thứ nhất, thực sự không phải là không có một bóng người, chỉ là quá bao la rồi, khó có thể gặp phải, đây là bị dọa đi đến sao? Tần Mặc nói thầm, sự thật tự là như thế. Vừa rồi tại cốt tháp trước, hắn cùng với hai đại cường địch quyết đấu, quả thực hù đến một đám cường giả, như thế nào nguyện ý cùng hắn tới gần. Chủ nhân, không người đến quấy rầy mới tốt. mau chóng tìm kiếm âm quỷ cốt tháp cơ duyên. Tại đây chôn giấu bảo vật cũng không ít. Bất quá, tầng thứ nhất chưa hẳn có kinh thế bảo vật tồn tại. Về cái này tòa cốt tháp, thánh đèn khí linh tuy là hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng biết hiểu một ít bí mật. Âm quỷ cốt tháp tầng thứ nhất, nguyên bản ngược lại là chôn giấu có chủng chủng cơ duyên bảo vật, nhưng là dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, tiến vào cốt tháp các sinh linh dấu chân đạp biến tầng thứ nhất, tất nhiên là tướng rất nhiều cơ duyên đều khai quật mất. Muốn đạt được càng mạnh hơn nữa cơ duyên bảo vật, tất nhiên là muốn leo lên cốt tháp rất cao tầng. Tại đâu đó nếu có phát hiện, cũng sẽ là đại thu hoạch. Dùng chủ nhân như vậy, ít nhất phải leo lên tầng thứ ba, mới có thể gặp được chân chính có dùng đồ vật. Đèn Linh nói như vậy nói, Đèn Linh lại cáo chi, muốn chạy nhanh hành động, những cự vô phách đó thế lực nằm giữ cốt tháp thêm nữa. Bí mật, biết được rất nhiều kinh thế cơ duyên vị trí, cái này đối với Tần Mặc rất bất lợi. Loại tình huống này, tựu như là tại Viễn Cổ Long Khanh đồng dạng, cự vô phách thế lực lúc trước tựu dò xét qua, tướng một ít bí địa làm dấu hiệu, chờ đợi tiếp theo mở ra lúc lại tiến vào. Kể từ đó, cự vô phách thế lực đối với mặt khác cường giả, tất nhiên là lại càng dễ tìm được kinh thế đại tạo hóa. Đối với Đèn Linh thúc giục, Tần Mặc cũng không trước tiên hành động. Hắn tại tiêu hóa trong đầu một ít ý niệm, những này mơ hồ ý niệm, chính chuyển hóa là một đoạn đoạn trí nhớ, đều là cùng âm quỷ cốt tháp có quan hệ. Hiển nhiên, cổ xưa ý niệm bên trong đích nam tử kia, đối với cốt tháp có khắc sâu rất hiểu rõ, những này trong trí nhớ có rất nhiều địa điểm, trong đó một ít tự phân bố tại tầng thứ nhất, những này vị trí đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ cùng thần diễm lột xác có quan hệ? Tần Mặc rất là tâm động, tiến vào cốt trong tháp đám thiên tài bọn họ. Không chỉ có là phải tìm bảo vật, là trọng yếu hơn là tìm kiếm đột phá cơ hội. Đây mới là trọng yếu nhất. Vậy đi những chấm kia địa phương. Đèn Linh cũng là đồng ý. Một chút dừng lại, Tần Mặc tự biến mất không thấy gì nữa. Ẩn nấp hành tích, hướng phía trong đó một vị trí mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao/nối/son/nối/cusng/nối/tuc/nối/toc/nối/kuy/nối/nasan/chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.